Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 343 đêm tập. Chương 343 đêm tập. Bọn lính có tự theo sát mà ra. Bóng đêm hạ, kỵ binh tất cả đều đi ra ngoài về sau. Triệu Câu lúc này mới mang theo người của hắn mã đi ra ngoài, bọn họ sẽ ở trên đường mai phục tiếp. Ứng Triệu Hàm Trương, lấy bộ binh vì nhiều, nơi này động tĩnh tự nhiên giấu không được trong thành một ít người. Tuân Tu ôm chăn ngồi ở trên giường, cả buổi mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, thật can đảm, dám đêm tập lưu thông, nàng là thật là có bản lĩnh, vẫn là thuần túy tự đại. Sứ quân không ngăn đón sao? Không có. Tuân Tu nhíu mày. Sứ quân sẽ không biết đi. Thứ sử trong viện sáng đèn, đó chính là đã biết. Tuân Tu nhướng mày. Sứ quân thế nhưng đối nàng như thế tự tin. Xem ra nàng là thực sự có vài phần bản lĩnh. Lưu Cảnh chính là chết ở trên tay nàng. Nghe nói nàng đánh trả lui quá Thạch Lạc, Tuân Tu sắc mặt nghiêm túc chút. Nghiêm mặt nói, người trước còn có bằng có theo, người sau không phải truyền thuyết là Triệu Thị vì nàng tạo thế. Bởi vậy đem Triệu Minh Công lao ấn ở nàng trên đầu sao? Phụ tá không nói chuyện, lúc ấy rốt cuộc chỉ có Triệu Thị người ở. Ai cũng không biết thực tế tình huống là như thế nào. Cho nên cũng chỉ có thể mỗi người một ý, trước đó. Hắn cùng Tuân Tu giống nhau ý tưởng. Cảm thấy có thể là Triệu Thị tự cấp Triệu Hàm Trương tạo thế, Tuân Tu ngủ không được. Xốc lên chăn đứng dậy, Vu Thịnh, còn có cao tướng quân mấy cái đâu. Phụ tá liền ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Ta ở tới trước, Vu Thịnh hẳn là ở thứ sử nơi đó. Cao tướng quân mấy cái, ta lập tức làm người đăng cao nhìn một cái bọn họ sân lượng không lượng đèn, Tuân Tu gật gật. Đâu? Phụ tá lập tức đi ra ngoài, tìm một cái hộ vệ, làm hắn bò lên trên nóc nhà xem có bao nhiêu người sân sáng lên, mà liền ở thứ sử phủ quan viên cùng. Các tướng quân bắt đầu coi trọng Triệu Hàm Trương khi Triệu Hàm Trương đã mang theo người vu hồi tới gần bọn họ muốn đêm tập địa phương, Triệu Nhị Lang. Lần đầu tiên làm chuyện này, lại hưng phấn lại khẩn trương, Triệu Hàm Trương cũng là lần đầu tiên. Nhưng nàng trong lòng lại rất bình tĩnh, liền cùng nửa đêm rời giường uống miếng nước giống nhau tâm không gợn sóng. Nàng mang theo người thượng một cái tiểu sườn núi thấp, từ nơi này có thể nhìn đến hơn phân nửa địch doanh tình huống. Triệu Hàm Trương nhìn quét liếc mắt một cái, đem nhìn đến ghi tạc trong đầu. Nơi đó ngọn đèn dầu điểm điểm, nhưng tuyệt đại bộ phận là ẩn trong bóng đêm. Nhưng hỏa trụ có quy luật, tự nhiên doanh trướng dựng cũng có quy luật, chỉ xem ánh lửa lượng địa phương liền có thể đại khái suy tính ra doanh trướng địa phương, cùng với trung trướng vị trí cùng lương thảo vị trí. Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm một tảng lớn đen nhánh địa phương xem. Nàng vẫy tay gọi tới Quý Bình cùng Lý Thiên Hòa, thấp giọng nói, các ngươi một người mang một đội. Quý Bình, ngươi từ chỗ đó vòng đến bọn họ tây bắc biên, nhìn đến kia ba cái hỏa trụ mặt sau đen nhánh một mảnh sao? Quý Bình híp mắt nhìn trong chốc lát sau gật đầu, nơi đó hơn phân nửa là lương thảo nơi địa phương. Ngươi đi điều tra một chút, chứng thực sau phóng hỏa thiêu bọn họ lương thảo, đắc thủ sau lập tức lui lại trở về thành. Quý Bình đồng ý. Triệu Hàm Trương cấp Lý Thiên Hòa hạ lệnh. Người tắc từ bên này vòng đến phía bắc, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tiếp ứng Quý Bình, chỉ cần hắn vừa được tay, lập tức binh tướng lực hấp dẫn qua đi, chỉ cần kéo bọn họ 15 phút là được. Triệu Hàm Trương hỏi Quý Bình. 15 phút, các người có thể chạy mất đi. Kỵ binh 15 phút, vậy là đủ rồi. Quý Bình vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đồng ý, Triệu Hàm Trương vừa lòng. Chỉ cần xác định là lương thảo, nếu là ngươi không thể toàn hủy, vậy cấp Lý Thiên Hòa phát tín hiệu, làm hắn lấy hỏa tiễn chi viện, cần phải muốn đem bọn họ lương thảo thiêu hủy, là Triệu Hàm Chương làm hai người mang đội rời đi. Nàng tính ra thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền run lên trong tay trường thương. Sử mọi người nhìn qua sau liền lên tiếng nói: "Các huynh đệ, chúng ta đi." Dứt lời một đá mã bụng liền đáp xuống. Triệu Nhị Lang hưng phấn lên, nhưng ghi nhớ tới trước tỷ tỷ nói muốn an tĩnh, trừ bỏ nàng mệnh lệnh ngoại, không cần mặt khác đại tiếng vang, cho nên hắn đè nặng hưng phấn, một đá mã bụng liền theo sát tỷ tỷ khoái mã đi xuống hướng. Phía sau 800 binh lính cũng hai mắt tỏa ánh sáng lao xuống đi xuống. Vó ngựa lao nhanh phát ra thật lớn tiếng vang. Doanh trướng chung có binh lính nghe được thông qua thổ địa truyền đến tiếng vó ngựa. Một chút từ trên mặt đất nhảy lên, nắm lên trong tay vũ khí liền ra bên ngoài hướng. Mau tỉnh, mau tỉnh, hình như có địch tập. Vô dụng lỗ tai dán mặt đất, binh lính còn lại là phiên một cái thân. Không rất cao hứng nói, hơn phân nửa đêm từ đâu ra địch tập. Tấn nhân đều bị đánh sợ, không dám đột kích. Không có người trả lời hắn vấn đề, bởi vì lao ra doanh trướng binh lính mới vừa nhấc đầu liền nghênh diện gặp được lao xuống xuống. Dưới Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương mắt cũng không chớp cái nào. Trong tay trường thương một hoa, binh lính đồng tử co rụt lại, trước mắt một mảnh huyết sắc. Hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, duỗi tay che lại cổ, một cổ máu tươi phun trào mà ra. Còn chưa tới kịp nói chuyện liền bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Triệu Hàm Chương chưa từng dừng lại, một sát sau liền khoái mã từ hắn bên người trải qua. Lướt qua một cái hỏa trụ khi trong tay trường thương đảo qua. Bên trong cây đuốc liền bị quét bay lên tới, trực tiếp dừng ở lều trại thượng. Doanh trướng nháy mắt đại loạn, có người kêu la lên, có người lao ra doanh trướng. Nghênh diện đó là Triệu gia quân đau thương, Triệu Hàm Chương không ngừng sát từ doanh trướng chạy ra người, đồng thời đem hỏa trụ chung cây đuốc quét đến lều trại thượng. Nàng phía sau tướng sĩ học theo, một bên giết người một bên mở rộng hỏa thế, Triệu Hàm Chương quét không một mảnh doanh trướng. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đã bắt đầu có tự lên hung nô quân. Lớn tiếng lệnh nói: "Chia quân!" Các đội chủ lập tức chiếu phía trước Triệu Hàm Chương dặn dò phân biệt mang theo trướng hạ kỵ binh. Hướng tới các phương hướng phóng đi, vu hồi sen kẽ, vốn dĩ đã bắt đầu có tự lên hồ binh lại lần nữa bị cắt đứt. Hoàn toàn loạn lên, nơi nơi là giết người cùng ánh lửa. Không ít hồ binh bị lửa đốt đến, cả người là hỏa nơi nơi chạy loạn, mọi người trong lòng khủng hoảng. Đó là tham tướng ra mặt cũng rất khó lại làm bọn hắn bình tĩnh lại. Triệu Hàm Chương lãnh phía sau 100 người như vào chỗ không người giống nhau sát tiến sát ra. Đây là kỵ binh đáng sợ chỗ. Bọn họ liền tương đương với xe tăng đối bộ binh, đặc biệt là một đám mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lên bộ binh, liền vũ khí đều lấy không được đầy đủ binh lính tới nói, kia quả thực là đơn phương tàn sát. Triệu Nhị Lang sát điên rồi. Bất chi bất giác liền rời xa Triệu Hàm Chương, chuyên môn hướng về phía người nhiều phương hướng sát đi, mà hồ binh nhóm đều theo bản năng trong triều trướng chạy tới. Lưu Thông dẫn theo đại đao đi ra trung trướng, sắc mặt xanh mét nhìn hỗn loạn doanh trướng, duỗi tay chộp tới một người, hạ lệnh nói: "Thổi hào, mọi người hướng trung trướng dựa sát." "Ta kỵ binh đâu, ta kỵ binh đâu, làm cho bọn họ lên ngựa." Dám đêm tập hắn doanh trướng, dám cùng bọn họ đua kỵ binh. Lưu Thông trong mắt hung ác, quyết định làm tấn nhân tự thực hậu quả xấu. Triệu Hàm Chương mang theo người sen kẽ giết đi ra ngoài, quay đầu ngựa lại muốn giết bằng được khi phát hiện bọn họ chuồng ngựa. Ánh mắt sáng lên, lập tức mang theo người giết qua đi. Đem xông tới muốn lên ngựa người chọn xuống ngựa, tả hữu nhìn nhìn, tuyển một phương hướng đem hỏa trụ chung cây đuốc đầu đến chuồng ngựa. Con ngựa cái đuôi cháy, lập tức chấn kinh, hơn nữa bên này ánh lửa tận trời, chúng nó giơ lên vó ngựa, hí vang một tiếng liền hướng về phía doanh trướng chỗ sâu trong chạy tới. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.